Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Diệp Tôn thức tỉnh. Ầm ầm, đại địa chấn động, loạn thạch đổ sụp, này tồn tại không biết dài đến đâu tuế nguyệt hang cổ. Cho tới bây giờ, cũng rốt cục băng sụp xuống, Ninh Vân bị yêu binh cổ kiếm đánh bay, một cục đá to lớn nện xuống. Chặn hắn đường ra, mà liền tại Ninh Vân nhíu mày, không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn lại là chợt phát hiện, chính mình không gian chung quanh, như là tạo thành một loại nào đó lĩnh vực, những cái kia hướng phía chính mình than sụp xuống hòn đá. Tất cả đều bị một loại lực lượng vô hình cho xóa bỏ thành hư vô. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tầm mắt đột nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy một tên áo xám nam tử, giờ phút này đang đứng ở sau lưng chính mình. Không phải Diệp Tôn lại còn có thể là ai? Tiền bối, ngươi không sao? Ninh Vân trên mặt kinh hỉ, vội vàng đứng lên, nhấc tay gạt đi trên khóe miệng máu tươi. May mắn mà có ngươi hái tới thần dược, mới có thể để cho ta nhanh như vậy hồi phục lại. Diệp Tôn đứng chắp tay. Hắn con người sâu thẳm vô cùng, lời nói đồng thời, ánh mắt của hắn xa dò xét, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, như là ngủ say ngàn năm về sau, có thể thức tỉnh một đầu cự long. Ở trên người hắn, loại kia tĩnh lặng khí tức sớm đã không thấy, thay vào đó thì là một loại cuồn cuộn không dứt sinh cơ đang lưu động. Chúc mừng tiền bối, thiên hạ hôm nay đã mất thánh nhân tại thế, ngươi như tái xuất, nhất định ngạo nghễ bốn vực, thiên hạ chư hùng không dám không theo. Ninh Vân mỉm cười nói, đây là một tôn còn sống bán thánh cường giả, tuy không phải chân thánh, nhưng cũng là cùng thánh một chữ này gần. Tại này mặt pháp thời đại bên trong, cho dù là trong thiên hạ này cường đại nhất thánh chủ cùng cổ vương cường giả, cũng không dám có chút bất kính. Diệp Tôn nghe vậy không khỏi yên lặng, tốt một lát sau mới vừa mở miệng. Hắn lắc đầu nói, ta bị khốn ở trong thạch quan 2000 năm, tuy là bước vào bán thánh, cũng thọ nguyên đem khô, liền là rời khỏi nơi này, chỉ sợ cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Lấy tiền bối thực lực, trở lại Thương Vân về sau, trùng kích chuẩn thánh cũng không phải việc khó. Tới lúc đó, thọ nguyên có thể tăng trưởng, tất có thể lưu lại thiên cổ thánh danh. Ninh Vân nói, Diệp Phi Phàm không nói, yên lặng sau một lát. Hắn nói, Thương Vân sao, 2000 năm không có trở về. Đi thôi, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Cỗ này thánh quan muốn cùng một chỗ mang đi sao? Ninh Vân tầm mắt hướng phía Diệp Phi Phàm sau lưng nhìn lại. Thánh quan có thể làm cho Diệp Phi Phàm 2000 năm bất tử. Có thể nghĩ nó tất nhiên là có chỗ độc đáo. Lại quan tài thể bốn phía còn diễn hóa có cổ thánh lưu lại đạo văn. Đây là một loại thánh nhân truyền thừa. Lưu tại nơi này kỳ thực đáng tiếc. Hang cổ đã là đổ sụp. Loại kia áp chế tu vi cấm lực hẳn là cũng đã biến mất. Ngươi thử một chút nạp giới có thể hay không sử dụng. Đem thánh quan thu đi vào đi, Diệp Phi Phàm nói ra. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Hang cổ đổ sụp về sau, hắn lại là có thể cảm giác được chính mình linh hải bên trong linh lực đã là có thể vận dụng. Dưới loại tình huống này, nạp giới có khả năng sử dụng, lấy đi cổ quan không khó lắm. Ông hư không chấn động, làm cho Ninh Vân hưng phấn là thánh quan hoàn toàn chính xác có khả năng được thu vào trong nạp giới. Như thế thánh quan có thể so với thánh binh, ngày sau nói không chừng có thể phái bên trên công dụng. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất phương, thế lực khắp nơi cường giả hiểm bên trong chạy trốn. Ngoại trừ một phần nhỏ người bên ngoài, đại đa số người cũng không bị vùi lấp tại phía dưới mặt đất. Nhưng chuyện mới xảy ra vừa rồi, quá mức đột nhiên, tuy là cho tới bây giờ, cũng không khỏi để cho người ta thấy lòng còn sợ hãi. trong động xảy ra chuyện gì? Ta Trương gia Trương nghị trưởng lão đâu? Hang cổ sụp đổ, ảnh hưởng phạm vi cực lớn. Bốn phía rất nhiều người bị hấp dẫn tới. Trong đám người, đến từ Tây Thổ Trương gia người mở miệng hỏi thăm. Hết sức rõ ràng, vừa rồi Trương gia có một tên trưởng lão hộ tống những người này cùng nhau tiến nhập hang cổ bên. Trong, có thể hiện tại, nhưng không thấy đối phương ở đây. Chẳng lẽ trong động gặp khó? Trương Nghị đạo hữu cùng bọn ta trong động hợp lại vây giết thánh thể. Đáng tiếc, có người đứng ra, đem mới vừa phát sinh ở trong động sự tình nói một lần. Thánh thể cũng tại, bốn phía, mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Ninh Vân vậy mà cũng tại cái hang cổ kia bên trong. Nếu không phải yêu tộc vận dụng yêu binh, hang cổ như thế nào lại đổ sụp? Những cái kia bị vùi lấp tại trong động người. Bọn hắn cái chết, yêu tộc nhất định phải phụ trách. Một vị đến từ Nam Hoang một cái nào đó đại phái cao thủ lạnh nói. Nói ra, hài hước, trong động mọi người đều bị áp chế tu vi. Nếu không phải là tại yêu tộc vận dụng chí binh, ai có thể trấn được hắn? Chỉ sợ các ngươi những người này, hơn phân nửa cũng phải chết ở Ninh Vân trong tay a. Yêu tộc lão giả hừ lạnh nói, trong động còn có thánh quan, trong quan tài có thánh cốt, đó là chế luyện thánh binh tuyệt hảo đồ vật. Thánh thể mặc dù chết không có gì đáng tiếc, nhưng máu của hắn nhưng lại có cực lớn giá trị lợi dụng. Tại mọi người tranh luận bên trong, Bắc Hoang một cái nào đó thánh địa cường giả đứng ra nói ra. Lời ấy ngữ một chỗ, tất cả mọi người đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có người điểm nói, đều nói thánh thể nhỏ máu có thể so với thần dược, hoặc có thể dùng để chế luyện thành bất tử thần dược. Giá trị vô tận, nếu có thể đào ra thi thể của hắn, mọi người cũng điểm như thế nào? Có người như vậy đề nghị. Yêu tộc lão giả đứng ra mở miệng, tại yêu tộc đối thánh huyết không có hứng thú. Bất quá, cái kia trong quan tài thánh cốt, nhất định phải mang đi. Người thật đúng là đánh thật hay tính toán. Chúng ta tộc thánh cốt há có thể bị ngươi yêu tộc đoạt được. Huống chi, thánh cốt có thể chế luyện thánh binh, giá trị xa không phải thánh huyết có thể so sánh. Hỗn nguyên thánh địa đại trưởng lão lắc đầu. Rõ ràng không muốn bị yêu tộc mang đi thánh cốt, chư vị hà tất tại này tranh chấp. Hang cổ đã là đổ sụp, không có áp chế tu vi cấm lực, mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt là được. Vương gia đại trưởng lão nói ra, thái nhất thánh địa một lão giả đứng ra. Không cần nhiều lời, hang cổ đổ sụp, mong muốn đào mở cũng không dễ dàng. Vẫn là trước hết để cho ta mời ra thánh binh. Đêm này chút loạn thạch rời rồi nói sau. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi gật đầu. Mà hậu thân tử dồn dập về sau lui ra ngoài. Có thể bỗng nhiên, còn chưa chờ thái nhất thánh địa lão giả đem thánh binh thôi động, đột nhiên cả vùng chính là lại lần nữa hoảng chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là nhịn không được nhíu mày. Có thể cảm nhận được, này loại lắc lư biên độ so với vừa rồi, tựa hồ còn có kịch liệt rất nhiều. Sau một khắc chỉ gặp, tại phía trước loạn đống đất bên trong, có một vệt hồng quang lướt lên, chợt hai bóng người, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh thể Ninh Vân, ngươi vậy mà không chết. Này áo xám nam tử lại là người nào? Mọi người tại đây đều là không khỏi nhíu mày. Yêu tộc lão giả càng là nheo lại hai con ngươi, trong đó hàn quang thiểm lược, có sát cơ lộ ra. Rõ ràng, Ninh Vân có thể còn sống xuống tới. Ngoài dự liệu của hắn, Ninh Vân cùng Diệp Phi Phàm lập giữa không trung, cũng không hạ xuống. Hắn chậm rãi nôn thở một hơi, sống sót sau tai nạn, làm cho hắn trong lòng có chút khó mà bình phục. Phải sau một lát, Ninh Vân mới đưa tầm mắt quét về phía dưới mọi người. Cười lạnh nói, ta không chết, để cho các ngươi rất thất vọng a. Lớn mật, dám giết ta Trương gia trưởng lão, hôm nay muốn ngươi thành máu nhuộm đỏ này mảnh cấm khu. Tây thổ Trương gia cường giả đứng dậy, từng cái đều là mắt tức giận sắc, nhìn gần Ninh Vân, mới vừa trong động bị giết Trương Nghị, chính là một tên quy khư cảnh đỉnh phong cường giả, cùng Trảm đạo chỉ kém cách xa một bước, như thế một tên cao thủ mất mạng tại Ninh Vân trong tay. Trương gia lại làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Hắn muốn giết ta giết hắn có cái gì không được? Ninh Vân cười lạnh, trong tay một thanh trường kích hiển hiện, đương nhiên đó là vừa rồi chém giết Trương Nghị lúc cướp tới pháp bảo. Đây là một kiện đỉnh cấp đạo khí, vừa vặn hắn không có thể sử dụng binh khí, này nắm trường kích dùng đến tiện tay. Mau đem ta Trương Gia Vân sinh kích còn tới, bằng không thì nhường ngươi mệnh đánh chết tại chỗ. Trương Gia Cường giả nộ lời nói, mong muốn, vậy liền bằng bản sự tới bắt đi. Có một tôn bán thánh cường giả đứng tại bên cạnh mình. Thời khắc này Ninh Vân còn có cái gì phải sợ? Đừng nói là những người trước mắt này, dù cho là trong thiên hạ này thánh chủ cùng cổ vương đích thân tới, hắn cũng không sợ một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.